Chương 660, chỉ có thể trước chờ đế tiểu bạch đã trở về. Mấy ngày kế tiếp, Hàm Hương mỗi ngày trừ bỏ cho Huyền Khê trị liệu bên ngoài, còn phải xem Hải Vũ thương thế. Liên ở ngày thứ 3 đến thời điểm, Hải Vũ tỉnh. Hải Vũ khi tỉnh dậy, Hàm Hương đang định cho nàng mớm thuốc. Nhìn thấy Hải Vũ tỉnh lại lập tức, Hàm Hương cao hứng nhìn xem Hải Vũ. Hải Vũ, ngươi cuối cùng là tỉnh. Trọng Nguyệt đâu? Hải Vũ một phát bắt được Hàm Hương tay, nhìn xem Hàm Hương hỏi, Trọng Nguyệt có ở đó hay không? Hàm Hương nghe vậy, nụ cười trên mặt biến mất. Nhíu nhíu mày lại, trầm mặc một hồi, Hàm Hương nhào nhìn xem Hải Vũ nói ra, Trọng Nguyệt mất tích. Không được, ta muốn đi tìm Trọng Nguyệt, Trọng Nguyệt nàng bị một cái nam nhân mang đi. Nâng lên nam nhân kia, Hải Vũ tựa như nghĩ tới điều gì mở dạng, nhìn xem Hàm Hương nói ra, Hàm Hương, ngươi giúp ta đem Hách Liên cùng Ngự Hồ tìm đến một lần. Hàm Hương nghe vậy, điểm một cái, lập tức liền đi tìm Ngự Hồ cùng Hách Liên. Hách Liên cùng Ngự Hồ hai ngày này đem Hoa Nguyệt Quốc có thế tìm địa phương tìm khắp, có thế vẫn là không có Trọng Nguyệt tin tức, hai người đều gấp đến độ không được. Nếu như Đế Tiểu Bạch trở về trước đó, hai người bọn họ còn tìm không thấy Trọng Nguyệt lời nói, bị bóp chết là chuyện nhỏ, liền sợ Trọng Nguyệt có chuyện bất trắc. Nghe Hàm Hương nói Hải Vũ tỉnh, Hách Liên cùng Ngự Hồ hai cái vội vàng chạy đi đến trong phòng. Hải Vũ, ngươi biết là ai mang đi Trọng Nguyệt sao? Hách Liên nhìn xem Hải Vũ hỏi. Nhìn xem Hách Liên gương mặt kia, lại nghĩ tới trước đó nhìn thấy nam nhân, Hải Vũ nhíu nhíu mày lại. Hách Liên, ngươi có cái gì? Huynh đệ Hách Liên lòng tràn đầy đang mong đợi có thể biết rõ tìm Trọng Nguyệt manh mối, có thế căn bản không hề nghĩ đến Hải Vũ sẽ cùng hắn đến câu này. Ta là Hồng Liên, lại không phải cuộc đời. Ở đâu tới cái gì huynh đệ tỷ muội? Hải Vũ có phải hay không hôn mê trước đó bị người đánh ngốc bằng không thì làm sao sẽ hỏi một cái như vậy? Nói chuyện không đâu, vấn đề ta cho là người có. Nhìn Hách Liên một chút, Hải Vũ nói ra, bởi vì mang đi Trọng Nguyệt nam nhân kia cùng ngươi giống nhau như lúc, muốn nói có chỗ nào không giống nhau, đó chính là ngươi con mắt là màu đen, nam nhân kia con mắt là tử sắc. Nghe được Hải Vũ nói như vậy, Hách Liên cùng Ngự Hồ đều hơi kinh ngạc. Hải Vũ, ngươi xác định ngươi không có nhìn lầm? Ngự Hồ nhìn xem Hải Vũ hỏi một câu. Hải Vũ nghe vậy nhẹ gật đầu, nhìn xem Ngự Hồ nói ra, ta không có khả năng nhìn lầm, nam nhân kia xuất hiện về sau mới đánh ngất xỉu ta, cho nên ở trước đó, ta thấy rõ hắn tướng mạo, chỉ bất quá nam nhân kia khí tức có chu tờ kỳ quái, liền xem như cách ta gần như vậy, ta cũng đi chơi không cảm ứng được. Cùng Hách Liên dáng dấp giống nhau, lại nhận biết Trọng Nguyện. Có thế lâu như vậy đến nay chúng ta căn bản cũng không biết có một người như thế tồn tại a, nếu như biết rõ còn dễ nói, có thế là căn bản cũng không biết, muốn làm sao đi tìm manh mối? Hải Vũ cũng biết chuyện này cực kỳ khó giải quyết, ba người đều có chút bất đắc dĩ, nhất là Hải Vũ còn biết nam nhân kia cường đại không tưởng nổi. Trầm mặc một hồi về sau, Hách Liên nhìn xem Hải Vũ cùng Ngự Hồ nói ra, đã xảy ra sự tình này, ta so với các ngươi còn muốn lo lắng. Có thế hiện tại xem ra muốn tìm Trọng Nguyệt quá khó khăn, chúng ta chỉ có thể trước chờ Đế Tiểu Bạch đã trở về. Đế Tiểu Bạch cầm đan dược đi tìm Bắc Minh Dạ trước đó, nói qua để cho bọn họ tại Hoa Nguyệt Quốc chờ hắn trở về. Chỉ có chờ Đế Tiểu Bạch trở về, bọn họ tìm tơ ý Trọng Nguyệt tỷ lệ mới có thể lớn hơn một chút. Hiện tại không cầu nguyện bị, liền cầu nguyện nam nhân kia không nên thương tổn Trọng Nguyệt. Hải Vũ cùng Ngự Hồ liếc nhau. Cũng cảm thấy Hách Liên cái này không tính biện pháp là trước mắt phương pháp tốt nhất. Bởi vì nàng cùng Hách Liên đều không cảm ứng được Trọng Nguyệt ở nơi nào.